Xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ, chương 33, GT3, ảnh đế nhìn về phía ta, hay, góc truyện audio.com. Trong phòng trang điểm không có người, Nhược Vũ thở mạnh kéo ghế ra ngồi xuống tựa đầu, mồ hôi ở tay ẩm ướt, lúc nãy nhanh trí không thì lộ tẩy. Đều tại cái hệ thống không nói không rằng liền truyền cô đi, lúc sau Nhược Vũ lên tiếng hỏi hệ thống ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Cốt truyện của tôi đâu, chưa gì đã truyền tống rồi, hệ thống bổn hệ thống quên mất ký chủ đừng để bụng. Cốt truyện hệ thống đã gửi cho ký chủ, mời ký chủ tiếp thu, bỗng nhiên trong lòng muốn đập cái hệ thống này, nguyên chủ lần này là Lâm Nhược Vũ. Ảnh hậu của công ty giải trí Lăng Thị đang là người hot nhất hiện nay, dựa vào danh tiếng của cô công ty càng ngày càng phát triển. Không chỉ là ảnh hậu, thân phận nguyên chủ còn là Lâm nhị tiểu thư Lâm Thị nhận vô vàng cưng chiều. Trong giới giải trí nói đến Lăng Thị thì phải nghĩ trước đó còn có Lâm Thị công ty giải trí lâu đời đứng đầu trong nước. Mỗi ngày công việc của cô thuận lợi diễn ra như bình thường, đến phim trường diễn xong lại tham gia các hoạt động khác. Một lần tham gia một bữa tiệc thượng lưu nguyên chủ gặp nam chủ Lăng Trình Mạc. Nam chủ tựa như ánh sáng đánh thức lòng thiếu nữ trong nguyên chủ dù gì cô cũng chỉ là tiểu thư sống trong sự chiều chuộng mà lớn lên, nam chủ Tiêu Soái. Lãnh khí phía sau còn có cả tập đoàn Lăng Thị trong giới giải trí lại là người đàn ông vạn nữ minh tinh muốn nhất lên quan hệ. Chỉ cần một lần thành công chắc chắn sẽ có rất nhiều tài nguyên vai diễn đang chờ. Nhưng nam chủ là nam chủ mấy chiêu trò các minh tinh chỉ là múa rìu qua mắt thợ thất bại thảm hại. Thời gian sau nguyên chủ cùng nam chủ bắt đầu làm việc cùng nhau xem như có thiện cảm trên mức bạn bè. Hằng ngày cùng đi ăn lại cùng về khiến nguyên chủ tình cảm dần lớn hơn. Lúc đó bỗng nhiên một nghệ sĩ mới vào nghề xuất hiện tên là Hà Kiều Kiều chính là nữ chủ. Cô liền xem Hà Kiều Kiều thành bạn mà đối đãi giúp đỡ tài nguyên, Hà Kiều Kiều gia cảnh khó khăn ba mẹ lại bán phụ quán ăn nhỏ. Cô ta cảm thấy mất mặt lén tham gia giới giải trí mong cơ hội đổi đời. Trong giới giải trí ai ai cũng mưu mô lại xuất hiện một Hà Kiều Kiều ngọt ngào tựa như tiểu bạch thỏ rất dễ bắt nạt. Nam chủ nhiều năm trong giới giải trí tình cảm cũng đã khô khan nay lại gặp cô gái khác biệt đương nhiên bị thu hút đến quên mất mọi thứ thời gian sau. Lâm Nhược Vũ bị hãm hại trở thành ảnh hậu có rất nhiều tai tiếng không nên có. Trên mạng các thông tin Lâm Nhược Vũ dựa vào kim chủ mới có thể leo lên được vị trí ảnh hậu. Tiếp theo đó lại là các thông tin cô ức hiếp các nghệ sĩ khác được tung lên kèm vô số hình ảnh. Ngày hôm đó nguyên chủ Lâm Nhược Vũ hoảng sợ đến tìm nam chủ Lăng Trình Mặc phát hiện hắn cùng Hà Kiều Kiều quan hệ xác thịt trong văn phòng. Cô tiến đến chất vấn nữ chủ cô đã xem cô ta là bạn bè ra sức giúp đỡ vậy mà nam nhân cô yêu nhất cô ta cũng biết lại làm ra chuyện như vậy. Nữ chủ Bạch Liên Hoa thút thích xin lỗi, nam chủ đau lòng nhìn nữ chủ dùng ánh mắt lạnh nhạt nói chỉ xem cô là em gái. Nguyên chủ tuyệt vọng chạy nhanh ra khỏi công ty, trong lúc thất thần xe tải từ xa tốc độ chạy nhanh tông phải cô thế là đi ăn cơm hộp. Nữ chủ sau này thành công nhận danh hiệu ảnh hậu, nam chính trong buổi trao giải cũng đã cầu hôn cô ta một bước trở thành lăng phu nhân vạn người mơ ước. Nữ chủ từ lợi dụng tài nguyên, danh tiếng thành công từ từ đoạt hết thải mọi thứ từ nguyên chủ kể cả người nguyên chủ yêu nhất. Đọc xong cốt truyện Nhược Vũ lại một phút mặc niệm trong lòng cho nguyên chủ. Đúng là dù bạn là ai chỉ cần có gian xảo ngầm từ một vịt lại hóa thiên Nga còn thiên Nga lại chết đi cách chương.